Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khách khứa lui tới rất nhiều, hơn nữa lúc này đây mọi người trong ma đạo đều cực kỳ hòa thuận. Lúc trước mặc kệ là luận võ tranh cử một thế hệ ma đạo trẻ tuổi hay là luận võ tranh cử tứ đại ma giáo đỉnh cấp, đều là đối thủ cạnh tranh với nhau, đều tràn ngập mùi thuốc súng. Và lúc này đây thái độ lại khác thường, tất cả mọi người hòa thuận nói chuyện phiếm. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều không có xung đột ích lợi gì, chỉ thuần túy là đi tới chúc mừng. Nhiều nhất chính là gặp kẻ thù không phản ứng lẫn nhau, cũng sẽ không bởi vì kiêu hận trước kia mà mắng nhau. Rốt cuộc lúc này đây, hiện giờ người khống chế thánh giáo chính là cháu nội của Hà Bá kết hôn, ai dám gây ra việc gì? Trong đám người có 5 người mang khẩu trang màu đen. 5 người bọn họ sau khi từ thuyền khách đi xuống, vội vội vàng vàng lên rời khỏi đám người ma đạo chung quanh, ngược lại là đi vào một chỗ tương đối hẻo lánh không có ai. 5 người này phân biệt là Lăng Tiêu, Trấn Phong, Quan Húc, Diệp Khánh Thần và Từ Tiến Thiến. Trước tiên tìm một chỗ để ở đã, Lăng Tiêu đưa ra ý kiến. Cũng may thánh giáo phái ra không ít chiếc xe tới nơi này tiếp ma giáo các nơi lui tới. Lần này ma giáo tới, ma giáo tam lưu đều có ước chừng trên 100 cái. 5 người tùy tiện nói là người của một ma giáo tam lưu cũng liền ứng phó được sự điều tra của đám người thánh giáo này. Kìa thật đúng là không thể tra được. Lần này tới rất nhiều ma giáo tam lưu, người điều tra đều không thể nhớ rõ được toàn bộ. Hơn nữa lại là việc đại hỷ, người ta đường xa đến chúc mừng cũng không thể kiểm tra quá mức cẩn thận. 5 người rất dễ dàng lên tới thánh thành, thì một khách sạn nhỏ thuê 4 gian phòng. Trước tiên đem đồ đạc cất đi, sau đó tới phòng tôi, Lăng Tiêu nói. Mấy người sau khi cất hành lý toàn bộ đi tới trong phòng của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế sofa, trong ánh mắt mang theo sự thâm thúy. Sau khi 4 người kia đã đến đông đủ, Lăng Tiêu nói. Các người nói xem, một chuyến này Hiểu Phong có thể tới hay không? Quan Húc lắc đầu nói. Ây, cũng khó nói. Lúc trước chúng tôi cùng với cậu ta đã gặp được Long Tiền Bối. Sau khi cậu ta được Long Tiền Bối mang đi, liền vẫn luôn không có tin tức. Nếu thực sự còn không có khôi phục, chỉ sợ là rất khó. Trấn Phong đổ chén nước, uống một ngụm mới nói. Vậy cũng chưa chắc, Hiểu Phong là người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù là quỷ thuật chưa có khôi phục cũng sẽ tới rồi mới đúng. Diệp Khánh Thần châm điếu thuốc, hút một hơi thật sâu mới nói. Mẹ nó, Hà Kính Phong vì muốn bức Lâm Chỉ Huy ra tới, loại thủ đoạn hạ lưu này cũng lấy ra dùng sao? Chúng ta đến giúp Hiểu Phong cứu Hạng Chu ra, Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế sofa nói. Ta có một phần bản đồ của thánh giáo, cũng biết Hạng Chu đại khái bị giam giữ ở nơi nào. Từ Thiến Thiến nhìn không được nói. Hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ sợ chung quanh Hạng Chu được cảnh giới rất nhiều, chỉ bằng 5 người chúng ta có thể được không? Lần này tới trên thánh đảo cứu người, Từ Thiến Thiến vốn chính là phản đối. Nàng vốn là đối với Lâm Hiểu Phong còn có một ít ý kiến, nhưng Diệp Khánh Thần vẫn luôn kiên trì muốn tới hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Diệp Khánh Thần ngậm điếu thuốc lá, nhếch miệng cười nói. Chúng ta tới cũng đã tới rồi, nào còn có thể sợ nguy hiểm? Còn không phải là một nhà giam thôi sao? Chúng ta phá vỡ là được. Quan Húc bỗng nhiên nói. Chúng ta cũng không cần phải động thủ gấp gáp, nói không chừng Hiểu Phong đã luyện được quỷ thuật, thậm chí còn sâu hơn lúc trước thì sao? Nếu là như vậy, Hiểu Phong khẳng định sẽ có một ít an bài cho chính mình. Chúng ta tùy tiện ra tay, nói không chừng ngược lại sẽ quấy rầy kế hoạch của Hiểu Phong. Mọi người trong phòng nghe Quan Húc nói xong đều gật đầu. Quan Húc nói như vậy tức khắc làm cho mọi người ở đây đều tán đồng. Mà bên kia, Hiểu Phong được mọi người ký thác kỳ vọng cao, đang cùng với hòa thượng Giác Trần bị nhốt ở trong một cái lồng sắt. Bọn họ đã bị đưa đến giữa thánh đảo, xung quanh cũng không có người trông coi bọn họ. Mẹ nó, cái sòng sắt này sao lại cứng như vậy? Lâm Hiểu Phong vặn nửa ngày, sòng sắt cũng không có chút dấu hiệu nào bị vặn bung ra. Giác Trần ở một bên nhìn hắn giống như một ngốc tử, đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm thí chủ, cậu làm như vậy có thể mở ra được sòng sắt sao? Lâm Hiểu Phong nhìn trở về: Cậu có biện pháp sao? Trên mặt Giác Trần mang theo mỉm cười, gật đầu nói: Đương nhiên là có. Vậy thì thật tốt. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi vào bên cạnh Giác Trần. Thời dịp xung quanh không có ai trông coi, hai ta mau chóng chạy trốn. Lúc này trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là cảm thấy nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi phải nghe gia hỏa này lại nhài không ngừng, không nghĩ tới mang theo hắn rốt cuộc là đã có tác dụng. Thế nhưng Giác Trần lại nói: Lâm thí chủ, mở ra cái sòng sắt này đương nhiên là phải cần chìa khóa. Ta lại không có chìa khóa, làm như thế nào để mở? Vậy vừa rồi sao cậu bảo có biện pháp mở ra sòng sắt? Giác Trần nghiêm túc gật đầu: Không sai, ta nói là có biện pháp, nhưng chưa nói là ta có thể mở ra. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Mẹ nó, chính mình rốt cuộc là vì sao lại mang theo hòa thượng này cùng nhau ra ngoài đây? Sòng sắt giam giữ hai người được đặt ở bên trong một gian phòng tối. Phòng tối bỗng nhiên mở ra, Hà Kính Phong mang theo thủ hạ chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Lâm thiếu chủ, lần trước từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Hà Kính Phong cười nói: Thi thể cô gái đánh cá kia chôn ở chỗ nào? Chờ sau khi ngươi chết, ta giúp hai người các ngươi hợp táng cùng một chỗ. Nhìn thấy Hà Kính Phong, Lâm Hiểu Phong lập tức đứng lên, tức giận nhìn hắn, cắn chặt răng nói ra ba chữ: Hà Kính Phong. Lâm thiếu chủ có cái gì muốn chỉ giáo? Hà Kính Phong đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái: Ai, đáng tiếc ngươi hiện giờ chính là một phế nhân, thật sự làm ta thực khó xử. Trực tiếp xử tử ngươi cũng bôi nhọ thân phận của ngươi, nhưng ta đã giúp ngươi lựa chọn một cái chết thật tốt. Ngày mai trên hôn lễ của ta cùng với Hạng Chu, cùng ta luận võ một hồi như thế nào? Nếu ta bị thua, tùy ngươi xử trí. Hà Kính Phong sờ sờ cái mũi: Thế nhưng nhìn bộ dáng phế vật hiện giờ của ngươi, sợ là không có cơ hội rồi. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: Ta chỉ muốn một quyền đánh chết ngươi. Lâm Hiểu Phong lúc này hận không thể đem Hà Kính Phong ăn tươi nuốt sống. Cậu Mập, Lâm Sâm, Cốc Thành Nhi chết đều cùng gia hỏa này có quan hệ. Hà Kính Phong nhịn không được cười ha ha: Tiểu hòa thượng, ngươi không đi theo khuyên nhủ, không sợ chọc giận ta, hiện tại liền đem hai ngươi xử tử sao? Giác Trần đứng lên vội vàng lôi kéo Lâm Hiểu Phong: Ây, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Yên tâm. Hà Kính Phong đi đến sòng sắt, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong: Ta sẽ không để cho ngươi chết thực nhẹ nhàng, lén lút đem ngươi xử tử không khỏi quá dễ dàng cho ngươi. Ta muốn ở trước toàn bộ ma đạo tự tay đem ngươi đánh chết. Ở trong mắt Hà Kính Phong, Lâm Hiểu Phong chính là một con sơn dương đang đợi làm thịt. Nói xong, Hà Kính Phong liền cười lớn, xoay người rời đi. Lâm thí chủ, cậu cùng hắn có thù oán gì mà hắn muốn đẩy cậu xuống tử địa như vậy? Giác Trần tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Nếu ta nói, lúc trước ta mới vừa nhận biết hắn, căn bản là không có bất luận kiêu hận gì, hắn liền đánh phế đi một thân bản lĩnh của ta, cậu tin không? Tiểu hòa thượng Giác Trần chắp tay ở trước ngực, lắc đầu nói: Ta không tin, sư phụ nói nhân quả nhân quả, có nhân mới có quả. Tiếp theo Giác Trần hỏi ngược lại: Có phải cậu đã giết cả nhà hắn hay không? Hắn mới hận cậu như vậy, cùng ta tâm sự đi. Yên tâm, ta không chết não giống như sư phụ của ta đâu. Lâm Hiểu Phong không có phản ứng giác trần, ngược lại thở dài, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn phòng giam đen nhánh, tâm tình phát ngốc. Thực mau, liền đi tới ngày hôm sau, địa điểm tổ chức hôn lễ đã được chuẩn bị xong. Địa chỉ cũng không có ở trong thánh thành, mà là cử hành phía trên một mảnh bãi biển trong thánh đảo. 5 giờ chiều, tiệc rượu đã được mở ra, ước chừng có hơn 800 bàn, khách khứa lui tới rất nhiều. Ngoại trừ cao tầng của thánh giáo, cơ hồ toàn bộ ma đảo đều tới chúc mừng. Giáo chủ tứ đại ma giáo đỉnh cấp cùng đi bên cạnh Hà Bá nói chuyện, mà những giáo chủ ma giáo nhị lưu cũng thỉnh thoảng lại đây chúc mừng Hà Bá. Còn lại những giáo chủ ma giáo tam lưu sẽ không có tư cách đến trước mặt Hà Bá chúc mừng. Bên trong đám người, 5 người Lăng Tiêu cũng trà trộn ở trong đó. Tìm một cái bàn tương đối gần sân khấu, 5 người ngồi xuống. Quản Húc nhỏ giọng nói: cũng không biết Hiểu Phong đến cùng thế nào, có thể tới đây hay không. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể chờ sau khi hôn lễ kết thúc, chúng ta lại nghĩ cách đoạt người. Lăng Tiêu nhíu mày nói. Trấn Phong hỏi: người tiếp ứng đã chuẩn bị tốt chưa? Lăng Tiêu nhìn biển rộng bên ngoài bờ cát nói: phía sau có một khối đá ngầm cách đây khoảng 1 hải lý, ta có an bài cano. Nếu chúng ta bỗng nhiên ra tay đánh cho bọn họ đột nhiên không kịp đề phòng, hẳn là không thành vấn đề. Từ Thiến Thiến nhỏ giọng nói: thế nhưng chúng ta mặc dù cứu được Hạng Trù, có thể đào tẩu sao? Đến lúc đó sợ rằng 5 người chúng ta cũng bị bắt lại. Diệp Khánh Thần vỗ vỗ bả vai của Từ Thiến Thiến: yên tâm, bên trong chúng ta người của Trảo Yêu Cục liền có 4 người. Mặc dù là bị thánh giáo bắt lại, bọn họ dám động thủ giết chúng ta sao? Đừng nhìn Hà Bá giống như có được toàn bộ ma đạo trong thiên hạ, nhưng hiện tại căn cơ cũng không thể coi như là đã vững chắc. Vì sao thánh giáo muốn nâng đỡ ra tứ đại ma giáo đỉnh cấp? Chính là muốn chờ sau khi tứ đại ma giáo đỉnh cấp này trưởng thành lên, trở thành 4 cây trụ chống trời của ma đạo trong quốc nội, là ma giáo sừng sững không ngã. Đây cũng là ý định ban đầu của lão thánh chủ. Nhưng trước khi tứ đại ma giáo đỉnh cấp trưởng thành, nó chỉ là mấy nhánh cây nhỏ mong manh yếu đuối. Hiện tại tứ đại ma giáo đỉnh cấp nếu gặp phải một trận gió to thổi qua, nói không chừng liền sẽ bị thổi gãy. Tình huống như vậy, thánh giáo quả quyết không dám dễ dàng giết chết mấy người bọn họ. Nếu thật giết chết mấy người, chỉ sợ Trảo Yêu Cục sẽ phẫn nộ khai chiến cùng với thánh giáo và tứ đại ma giáo đỉnh cấp phía dưới. Việc này tuyệt đối không phải tình huống hiện tại Hà Bá nguyện ý nhìn thấy. Tiệc rượu rất nhiều, một bàn này của bọn họ cũng không có những người khác ngồi vào. Rốt cuộc tiệc rượu nhiều như vậy, tuyệt đại đa số người đều là ngồi cùng với những người trong giáo của mình, hoặc là ngồi cùng với những người quen biết. Không có người sẽ đi ngồi cùng với người không quen biết. 4 giáo chủ ma giáo đỉnh cấp, Tư Đồ Kim Trần, Yêu Tăng Phiên Giới, lúc này có thể nói là được hưởng các đặc quyền. 4 người có thể ngồi cùng bàn với Hà Bá, nói chuyện phiếm ăn cơm. Việc này vốn chính là một việc vinh dự. Tư Đồ Kim Trần cười hỏi: không biết Hà Thánh Chủ vì sao lại bỗng nhiên để cho thiếu chủ kết hôn, cưới đại tiểu thư như vậy? Hà Bá cũng không muốn cho người khác gọi mình là Thánh Chủ, cho nên lúc trước đã bảo bọn họ gọi thêm một chữ Hà. Có lẽ là dùng để phân biệt chính mình cùng với Thánh Chủ lúc trước. Lời này của Tư Đồ Kim Trần cũng cảm thấy lúng túng. Nguyên bản là muốn lấy lòng Hà Bá một chút, thế nhưng hỏi đến một nửa, cũng thật sự không biết nên gọi Hàng Chủ như thế nào. Không thể cũng gọi là Thánh Chủ, trực tiếp gọi Hàng Chủ cũng là không thích hợp, cho nên đơn giản gọi là Đại Tiểu Thư. Hà Bá mặt không biểu tình: đứa bé Hà Kính Phong kia cho rằng chính mình cùng tiểu thư xứng đôi, ta suy nghĩ 2 người trai tài gái sắc cũng liền thành toàn. Trên thực tế, trong lòng Hà Bá cũng hoàn toàn không nguyện ý để cho Hà Kính Phong cưới Hạng Trù. Giới cuộc trong lòng hắn minh bạch, trong lòng Hạng Trù chỉ có Lâm Hiểu Phong. Nhưng một câu của Hà Kính Phong làm cho Hà Bá thay đổi chủ ý, chính là về sau xử lý Hạng Trù như thế nào. Chẳng lẽ thật sự giam giữ Hạng Trù cả đời? Là người nhìn Hạng Trù lớn lên, nói đem Hạng Trù đối đãi như con gái của mình, những lời này không phải là hư ngôn. Nếu thật có thể gả cho Hà Kính Phong, có chính mình ở đây, Hà Kính Phong cũng sẽ không dám bạc đãi Hạng Trù. Qua một thời gian dài, kiều hận cũng có thể chậm rãi phai nhạt, tội lỗi của chính mình đối với lão thánh chủ cũng có thể tiêu trừ một ít. Phiên giới chắp tay trước ngực, mỉm cười nói: Hà Thánh Chủ thống nhất toàn bộ ma đạo trong thiên hạ, làm việc tiền nhân không thể so sánh được. Hôn lễ lần này cũng là long trọng dị thường. Hà Bá liếc mắt nhìn Phiên giới một cái. Đều nói ra người nhà không nói dối, không biết những gì sư phụ Phiên giới vừa rồi nói đó chính là sự thật sao? Nói thật, trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp cũng chỉ có Thánh Kim giáo có thể được vào pháp nhãn của Bắc Hà. Âm Dương Môn cùng Ngũ Độc giáo và Phiên giới đều là như thế. Âm Dương Môn cùng với Ngũ Độc giáo tạm thời không đề cập tới. Phiên giới của triều Phật giáo tuy rằng là xây dựng lại từ thế lực tàn lưu của Miêu Vu giáo, so với những ma giáo nhị lưu khác mạnh hơn rất nhiều, nhưng Hà Bá trước kia chính là người thống lĩnh hệ thống thám tử quan trọng nhất trong Thánh giáo. Mặc dù khi Miêu Vu giáo toàn thắng, Hà Bá cũng không hề kính sợ, huống chi là một tà giáo được thành lập từ một số ít người còn sót lại. Phiên giới, Dư Chấn Hải và giáo chủ Ngô Thành Thật của Ngũ Tộc giáo cũng đều minh bạch Hà Bá cũng không quá xem trọng ba người bọn họ. Phiên giới cười trả lời: Đương nhiên là lời nói thật lòng. Đại sư Phiên giới chính là yêu tăng, sao có thể nói thật? Nếu như vậy, đương nhiên là lời nói dối rồi. Tư Đồ Kim Chân ở một bên tươi cười đầy mặt nói. Hai mắt Phiên giới nở rộ ra một tia lãnh quang. Tư Đồ giáo chủ nói như vậy cũng không sợ gió lớn sẽ rách đầu lưỡi sao? Ai nói yêu tăng liền không thể nói thật? Đối với hai người khắc khẩu, Hà Bá cũng không có chút nào không vui, ngược lại là cảm thấy vui mừng. Nói giỡn sao? Thánh giáo nâng đỡ tứ đại ma giáo đỉnh cấp tuy là vì để cho tứ đại ma giáo đỉnh cấp này ổn định ma đạo, nhưng có một bộ phận nhân tố là muốn cho bọn họ đối đầu với nhau. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu tứ đại ma giáo đỉnh cấp quan hệ hòa hợp, Hà Bá có thể ngủ được sao? Tứ đại ma giáo đỉnh cấp về sau tất nhiên sẽ trưởng thành là bốn quái vật khổng lồ. Thánh giáo bồi dưỡng ra bọn họ sẽ không muốn bị bốn ma giáo đỉnh cấp này vượt qua. Mà giáo chủ tứ đại ma giáo đỉnh cấp này có lẽ ngay từ đầu còn tốt, nhưng qua một thời gian cũng sẽ không nguyện ý để thánh giáo tiếp tục ở trên đỉnh đầu bọn họ. Nếu bọn họ liên thủ trái lại vượt qua thánh giáo, chỉ sợ thánh giáo thật đúng là rất khó chống đỡ. Cho nên bọn họ quan hệ bất hòa mới làm cho Hà Bá cảm thấy vui mừng. Hiện giờ Hà Bá liền giống như đế vương cổ đại, phải cân bằng những ma giáo phía dưới đó, không cho người khác nhòm ngó vị trí này của mình. Tư Đồ Kim Chân cùng với yêu tăng Phiên giới ngươi một câu ta một lời châm chọc đối phương, không ai chịu kém cạnh ai. Đương nhiên giáo chủ Dư Chấn Hải của Âm Dương Môn cùng giáo chủ Ngô Thành Thật của Ngũ Đồng giáo ở một bên cũng chưa dám chen vào nói gì. Tuy đồng dạng là tứ đại ma giáo đỉnh cấp, nhưng cũng được chia làm giam ba loại. Thực lực bản thân của Thánh Kim giáo chính là đứng đầu ma giáo nhị lưu. Khi phân phối tài nguyên, bởi vì giúp Hà Bá đoạt được ngôi vị thánh chủ, lên được 40% tài nguyên, mà Âm Dương Môn, triều Phật giáo cùng với Ngũ Độc giáo chỉ có thể được 20%, cũng liền tương đương với tài nguyên nâng đỡ của Thánh Kim giáo là gấp đôi bọn họ. Hiện tại có lẽ còn không nhìn ra chênh lệch, nhưng sau này Thánh Kim giáo cùng với ba ma giáo kia chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Mà thủ hạ của Phiên giới dù sao cũng là thế lực của Miêu Vu giáo còn sót lại, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, còn có thể cùng với Tư Đồ Kim Chân đấu võ mồm. Thế nhưng hai người bọn họ nào có tư cách đó, chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn nước miếng của hai người này bay loạn, Hà Bá tươi cười đầy mặt đứng ra hòa giải. Được rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi hai câu, hai vị lại nghiêm túc như vậy. Hôn lễ lập tức sắp bắt đầu rồi, hôm nay là ngày tốt, không thể đấu võ mồm được. Lúc này Lâm Hiểu Phong ở trong nhà giam ngồi xếp bằng dưới đất, chắp tay trước ngực, Giác Trần ngồi đối diện hắn. Lâm thí chủ, cậu xác định muốn làm như vậy sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ý chí kiên định. Không phá thì không xây được, còn xin tiểu sư phụ Giác Trần thành toàn cho ta. Giác Trần cũng cảm thấy một trận đau đầu. Hai người bị giam giữ ở chỗ này, không biết sợi dây thần kinh nào của Lâm Hiểu Phong đã chạy sai rồi, lại bảo chính mình niệm tụng kinh văn, làm ba hồn bảy phách của hắn rời khỏi thân thể. Loại sự tình này Giác Trần cũng có thể làm được. Ta có thể làm cho ba hồn bảy phách của cậu chạy ra ngoài, nhưng lại không thể làm cho ba hồn bảy phách của cậu trở về. Giác Trần nói. Vạn nhất ba hồn bảy phách của cậu đi vào âm tào địa phủ, như vậy thì chết chắc rồi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nhất định phải thử một lần. Muốn luyện thành ma thể bẩm sinh, không làm như vậy là không có khả năng, chỉ có thể trải qua sinh tử. Nếu như trải qua sinh tử, làm ba hồn bảy phách của ta rời khỏi thân thể, cũng coi như là biến tướng trải qua sinh tử đi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong kiên định nói. Tiểu sư phụ Giác Trần, mau làm đi. Giác Trần cắn chặt răng nói. Ta phải nói trước, nếu như cậu bởi vậy mà chết đi, đừng có hóa thành oán quỷ tới tìm ta báo thù. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới tiểu sư phụ có sợ quỷ. A-di-đà-phật. Giác Trần hít sâu một hơi, trên mặt rốt cục cũng lộ ra biểu tình trang trọng. Nếu tất cả chúng sinh trong tương lai nỗi buồn hay tiếng thở dài, nỗi sợ hãi hay khủng bố, việc này đều là cả đời, 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp. Niệm đến đây, Hòa Thượng Giác Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, một trường vỗ vào trên trán của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, ở trong nhà giam đen nhánh, ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong trực tiếp từ trong thân thể của mình bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung trong nhà giam đen nhánh, nhìn thân thể của chính mình, bên người tràn ngập hương vị tử vong, giống như tùy thời hắn đều sẽ chết đi, bị kéo xuống vô gian địa ngục. Hai mắt của Giác Trần nhìn ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong, cũng vì hắn mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thân thể của Lâm Hiểu Phong chuyển đến một cỗ hấp lực, nháy mắt đem ba hồn bảy phách của hắn hút vào trong đó. Bên cạnh bãi biển đã kiến tạo một sân khấu thật lớn. Đây là Hà Kính Phong cố ý thiết kế, không chỉ là vì kết hôn, mà là muốn cho mọi người ở đây thấy rõ ràng hắn làm như thế nào đem Lâm Hiểu Phong đang sống sờ sờ đánh chết. Lúc này Hà Kính Phong ăn mặc quần áo màu đỏ, mang theo Hạng Trù ở bên người, chậm rãi từ nơi xa đi tới. Chung quanh có người của thánh giáo đã an bài, bắt đầu giải hoa hồng. Hạng Trù ăn mặc áo cưới màu đỏ, tay lại để sau lưng. Nói cách khác, tay nàng đã bị trói lại. Nàng muốn đào tẩu là không có chút cơ hội nào. Lúc này vừa vặn là hoàng hôn, đúng là ngày lành để kết hôn. Phải biết rằng, người cổ đại cho rằng thời điểm kết hôn cát tường nhất kỳ thật chính là vào lúc hoàng hôn. Đây cũng là nguồn gốc của từ hôn trong từ kết hôn. Không nghĩ tới, Hà Kính Phong lại không có ý tứ muốn cùng với Hạng Chu lập tức bái đường. Ngược lại là ném Hạng Chu xuống, cầm micro chạy đến trên đài cao. Một đám khách mời phía dưới tức khắc đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Giáo hỏa này đang muốn làm cái gì? Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt nói. Tin tưởng các vị tới đây đều đã biết vị hôn thê của Hà Kính Phong ta, Hạng Chu, lúc trước còn có một người yêu. Phía dưới tức khắc có chút ồn ào huyên náo. Có ai kết hôn sẽ nói đến bạn trai cũ của vị hôn thê đây. Không sai, hắn chính là thiếu chủ đời trước của thánh giáo chúng ta. Hà Kính Phong sờ sờ cái mũi. Thế nhưng thực đáng tiếc chính là hắn đã bị ta phế đi tu vi. Hôm nay là đại hôn của ta cùng với Hạng Chu, là ngày đại hỷ. Ta nguyện ý lại cùng hắn công bằng đánh một hồi. Chỉ cần hắn có thể thắng ta, ta tùy thời để hắn xử trí. Hà Kính Phong cười nói. Đương nhiên, nếu hắn bị thua, vậy thì chỉ có thể bị ta đánh chết. Được. Mọi người trong ma giáo lúc này có một loại xem náo nhiệt, nào có ai không cao hứng. Một đám toàn bộ vỗ tay mong đợi. Hà Bá hơi hơi nhíu mày một chút. Tiểu tử này muốn làm cái gì đây? Lúc trước Hà Bá tuy rằng biết Lâm Hiểu Phong đã bị bắt, nhưng không nghĩ tới Hà Kính Phong sẽ làm như vậy. Tư Đồ Kim Chân cười nói. Hẳn là muốn tại trước mặt nhiều người giết chết Lâm Hiểu Phong, lại có thể làm tiểu thư hoàn toàn hết hy vọng đi. Nghe thấy giải thích này, Hà Bá mới chậm rãi gật đầu. Tiếp theo cũng nhìn cháu mình chờ mong. Tuy rằng tiểu tử này tùy ý phóng túng một chút, nhưng thực lực thật sự có thể áp đảo một thế hệ trẻ tuổi trong ma đảo, cũng xác thật là có tư cách kiêu ngạo. Hà Kính Phong hướng tới thủ hạ phía dưới nói: "Đi đem Lâm Hiểu Phong mang đến cho ta." Vừa dứt lời, bỗng nhiên ầm vang một tiếng, sắc trời chợt âm u, bầu trời nguyên bản hoàng hôn mỹ lệ, thế nhưng đều bị mây đen nghìn nghịt bao trùm, một tia ánh nắng mặt trời cũng không nhìn thấy nữa. Ầm vang một tiếng, những tia sét ở trong đám mây đánh tới. Bên trong song sắt, Lâm Hiểu Phong không ngừng giãy giụa, ma thể bẩm sinh rốt cuộc sắp thành công, nhưng trong thân thể lại truyền đến thống khổ vô cùng vô tận, làm cho Lâm Hiểu Phong thậm chí có ý định tự sát. Lâm Hiểu Phong mở ra đôi tay, điên cuồng giống to. Bầu trời mây đen nghìn nghịt, đếm không hết những tia sét đánh tới. Mà bên trong 18 tầng địa ngục của âm tào địa phủ, vô số lệ quỷ ác quỷ, thế nhưng quỷ khóc sói gào, ồn ào huyên náo, làm toàn bộ địa phủ đều oán khí ngập trời. Thập điện Diêm Vương đau đầu không thôi, tùy ý để quỷ sai tay đấm chân đá, là kích, tức giận, quát lớn. Những đám lệ quỷ đó đều không có chút dấu hiệu nào dừng lại kêu khóc, ngược lại càng khóc dữ dội, thật giống như bị cái gì làm cho kinh hoàng. Diêm La Vương âm trầm ngồi ở trong một tòa đại điện, gầm lên: "Gọi Thôi Phủ Quân lại đây, đến cùng là chuyện như thế nào?" "Không cần phải làm phiền Thôi Phủ Quân." Bỗng nhiên một tăng nhân cả người phát ra kim quang đi vào bên trong đại điện. Diêm La Vương vừa thấy vội vàng đứng dậy: "Không nghĩ tới đám lệ quỷ kêu khóc đó thế nhưng đã kinh động đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, thật là đáng chết. Xin hỏi Bồ Tát, đến cùng là cớ gì, tại sao làm cho lệ quỷ dưới 18 tầng địa ngục đều quỷ khóc sói gào như vậy?" Địa Tạng Vương Bồ Tát lộ ra vẻ mặt u sầu, mở miệng nói: "Dương gian có người luyện thành tuyệt thế thần thông, lúc này mới dẫn tới phát sinh dị tượng kinh thiên, khiến cho quỷ thần khiếp sợ. Hy vọng người này là thiện không phải ác, nếu không dương gian sẽ có một hồi hạo kiếp. A-di-đà Phật." Trên không trung của thánh giáo, mây đen nghìn nghịt, thường thường từ trong đám mây lóe ra những tia sét cuồng bạo đánh vào phía trên mặt biển. Hà Bá trong mày hỏi: "Tại sao bỗng nhiên sắc trời đại biến như vậy?" Giáo chủ Ngũ Độc Giáo ở một bên nói ra một câu vuốt mông ngựa: "Nhìn dáng vẻ này, Hà thiếu chủ kết hôn dẫn tới ông trời đều rung động rồi." Lời này vừa ra, sắc mặt Hà Bá liền lạnh xuống. Ngô Thành Thật cũng tức khắc cảm thấy lúng túng. Hắn cũng minh bạch những lời này của chính mình, muốn vuốt mông ngựa lại đập vào chân ngựa rồi. Mây đen cùng với sấm sét bao trùm thế này có thể là điểm tốt sao? Nhưng Tư Đồ Kim Chân ở một bên lại nói một câu giúp hắn giải quyết được sự lúng túng này: "Thánh giáo là ở trên hải đảo, sắc trời biến hóa là hết sức bình thường, cũng không cần kỳ quái." "Đúng vậy." Hà Bá gật đầu, không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Lâm Hiểu Phong lúc này ở trong song sắt không ngừng giãy giụa gào giống. Giác Trần thấy vậy chỉ có thể ngồi xếp bằng ở một bên niệm khởi kinh văn. Có thể giúp Lâm Hiểu Phong giảm bớt thống khổ hay không hắn cũng không biết, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được đến tình trạng này. Thật lâu sau đó, Lâm Hiểu Phong mới nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể của chính mình giống như được hợp lại một lần nữa. "Lâm thí chủ, cảm giác thế nào?" Giác Trần mở miệng hỏi. "Không, không chết liền tốt, mà hơn nữa giống như đại nạn không chết. Thật sự là ta đã tu thành ma thể bẩm sinh rồi." Lâm Hiểu Phong nói xong cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay của mình. Lúc này quy thuật của hắn đã trở lại, đáng tiếc còn không có luyện thành Hám Long Kinh. Lúc này hai người của thánh giáo từ ngoài cửa đi đến. Hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, trong ánh mắt đều lộ ra khinh thường. "Ai, gia hỏa như vậy, cũng không biết Hà thiếu chủ có hứng thú gì mà muốn đánh cùng hắn. Sợ là Hà thiếu chủ một quyền đánh tới sẽ phải chết đi." "Đừng nói là Hà thiếu chủ, một quyền của ta chỉ sợ đều có thể đem hắn đánh chết." Hai người một bên trêu đùa, một bên mở ra song sắt. Song sắt kéo kẹt mở ra một tiếng. Hai người bọn họ đi vào bên trong, liền muốn đi tới kéo Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, hai người bị đánh bay vào song sắt phía sau. Hai tay của Lâm Hiểu Phong gắt gao bóp trên cổ của hai người bọn họ. "Nói, hiện tại bên ngoài là chuyện như thế nào? Trong ánh mắt của hai người đều lộ ra hoảng sợ. Những tia sét trên bầu trời vẫn không ngừng đánh tới, thế nhưng lại không có dấu hiệu trời sẽ mưa. Hà Kính Phong đứng ở trên đài, mày hơi hơi nhăn lại. Đều đã 10 phút, tại sao còn chưa tới? Phía dưới cũng là nhỏ giọng thảo luận, trong đó khẩn trương nhất đương nhiên là một bàn của đám người Trấn Phong. Không xong, Hiểu Phong đã bị Vương Bát Đản Hà Kính Phong này bắt giữ rồi. Trấn Phong đề nghị. Đợi lát nữa, chúng ta trực tiếp ở trên đài đoạt người đi, nếu không Hiểu Phong sẽ bị đánh chết. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, nhíu mày nói. Tuy rằng chủ ý này cũng không được tốt lắm, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, cũng chỉ có duy nhất một biện pháp này. Hàng Chu lúc này đã bị người an bài ngồi xuống bên cạnh Hà Bá. Hà Bá, buông tha cho Hiểu Phong đi. Thần sắc của Hàng Chu rất khó coi. Hà Bá khẽ lắc đầu. Nhà đầu, hết hy vọng rồi. Hôm nay ai cũng không cứu được hắn. Hàng Chu vừa muốn đứng lên, hai nha hoàn bên cạnh liền giơ tay ấn ở trên vai nàng. Tuy nói là nha hoàn, nhưng trên thực tế lại là người dùng để giám sát nàng mà thôi. Tới rồi. Trong tiệc rượu phía dưới, bỗng nhiên có người hô lên. Lúc này Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo gió màu đen đi nhanh tới đài cao. Giác Trần đi theo phía sau hắn. Hà Kính Phong nhìn Lâm Hiểu Phong ở dưới đài đi tới, tức khắc lông mày nhíu lại. Không đúng, hẳn là người của hắn phải áp giải Lâm Hiểu Phong lại đây mới đúng. Hơn nữa, bộ dáng của Lâm Hiểu Phong hẳn là phải chật vật bất kham, nhưng dáng vẻ hiện tại này lại ngược lại. Tiểu sư phụ Giác Trần, hiện tại cậu ở dưới đài chờ một lát. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo chân vừa giẫm liền trực tiếp nhảy lên đài cao. Hà Kính Phong hít sâu một hơi, lộ ra tươi cười. Mặc kệ thế nào, Lâm Hiểu Phong đều là phế nhân, hắn có cái gì cần phải lo lắng. Ta còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rụt đầu không dám ra tới. Hai mắt của Hà Kính Phong gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Không nghĩ tới thiếu chủ tiền nhiệm của chúng ta dũng khí thật đúng là không tầm thường. Lâm Hiểu Phong chắp tay hướng dưới đài nói. Ê, thật ngại, vừa rồi ta phải đi chải tóc, cạo râu, lên đài luận võ, dù sao cũng phải làm cho có thể diện một chút, cho nên tới hơi muộn, làm cho mọi người chờ lâu rồi. Phía dưới tức khắc phát ra tiếng cười vang. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ nói như thế. Việc này hiển nhiên là không có ý tứ đem Hà Kính Phong để vào trong mắt. Một đám phía dưới đều vô cùng phấn khích, tất cả đều chờ mong Lâm Hiểu Phong sẽ bị Hà Kính Phong đánh chết như thế nào. Đạo pháp quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong đã bị phế rồi, việc này cũng không phải là việc gì bí mật. Lâm Hiểu Phong hiện tại đã muốn diễn xuất để chính mình bị chết thoạt nhìn tiêu sái một ít mà thôi. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, lớn tiếng nói. Nói vô nghĩa quá nhiều rồi đấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng tay lên. Ai ai, từ từ. Hà Kính Phong liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái. Như thế nào, sợ sao? Lâm Hiểu Phong cười nhìn về phía Hà Bá. Hà Bá, ta cùng với Hà Kính Phong đánh một hồi, dù sao cũng phải có chút điều kiện đi. Hà Bá mặt không biểu tình. Người nói xem. Nếu ta thua, đương nhiên sẽ bị Hà Kính Phong đánh chết, điểm này ta nhận. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhưng nếu như ta thắng thì thế nào? Toàn bộ người phía dưới dùng ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, giống như ngốc tử. Hắn điên rồi, thắng Hà thiếu chủ sao? Ây, lúc trước khi quỷ thuật đạo thuật vẫn còn, đã bị Hà thiếu chủ đánh đến cả người mất hết pháp lực, hiện giờ chẳng lẽ còn muốn thắng Hà thiếu chủ? Người phía dưới đều kịch liệt thảo luận. Hà Bá nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Hạng Chu ở bên cạnh. Nếu người thắng, tiểu thư sẽ cho người mang đi, như thế nào? Ta không chỉ là muốn như vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Còn có Hà Kính Phong thiếu ta, ta toàn bộ đều phải đòi lại. Hà Kính Phong hừ lạnh. Liên với một tên phế vật như người cứ muốn thắng ta, ta đáp ứng. chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong có sự khác biệt quá lớn. Đạo pháp quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong tất cả đều không có. Lên đài luận võ cùng chính mình, chút yêu cầu này đều không dám đáp ứng. Không khỏi có vẻ lòng dạ của chính mình có chút nhỏ nhen quá mức. Hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã nói. Lâm Hiểu Phong chỉ về phía của Hà Kính Phong, tiếp theo giữ thẳng cái lưng nói. Như vậy bắt đầu luận võ. Ba một tiếng, thanh âm một bàn tay truyền đến. Khi người phía dưới phục hồi lại tinh thần, Hà Kính Phong đã bị một bàn tay làm ngã xuống đất. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên cạnh Hà Kính Phong, tươi cười đầy mặt nhìn hắn. Tư vị này thế nào? Phía dưới oanh một tiếng nổ tung. Lâm Hiểu Phong đã khôi phục quỷ thuật. Ấy, làm thế nào nhanh như vậy? Tốc độ này chỉ sợ đã tiếp cận hồng nhãn cương thi rồi. Phía dưới tức khắc nổ tung. Kinh ngạc nhất chỉ sợ là một bàn của đám người Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi lên đài cao, bọn họ đã thông báo cho cano lại đây, chuẩn bị xông lên đoạt người. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại dễ dàng như thế, một bàn tay liền đem Hà Kính Phong đánh ngã xuống đất. Ta muốn mạng của ngươi. Trên mặt Hà Kính Phong đau rát, đặc biệt là mọi người ở phía dưới thảo luận, Hà Kính Phong ý thức được lần này chính mình đã mất hết mặt mũi. Lâm Hiểu Phong nâng chân lên, một chân đá vào trên ngực của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong bị đá bay xuống đài, miệng phun ra máu tươi. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, Hà Kính Phong cơ hồ một chút lực đánh trả đều không có. Một đá này đủ đẹp chưa? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Hà Bá siết chặt nắm tay. Tại sao lại như vậy? Hắn chẳng những luyện quỷ thuật trở về, lại còn tăng cường vô số lần. Sao có thể? Hàng Chu ở một bên, trong ánh mắt mang theo đủ loại sắc thái, khát khao, hạnh phúc. Không có việc gì hạnh phúc hơn so với chính mình ở trong nguy nan, ý trung nhân của chính mình có thể đứng dậy. Lúc này Hà Kính Phong đứng lên, hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Vương bát đàn, cũng dám đánh lén ta. Liên tính quỷ thuật của người đã khôi phục, lần đầu tiên ta có thể đem người đánh phế quỷ thuật, lúc này đây cũng có thể. Nói xong, Hà Kính Phong thì thầm. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đại tử cái, quan đái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Một thanh đao thật lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Hà Kính Phong. Tiếp theo, một đao lại một đao bổ về phía của Lâm Hiểu Phong. Oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ đài cao đều bị thanh đao này chém vỡ. Hiểu Phong! Hai mắt của đám người chấn phong gắt gao như chằm chằm về trên đài cao, sợ Lâm Hiểu Phong sẽ xảy ra chuyện gì. Mà đám người Hà Bá, Tư Đồ Kim Trần đương nhiên cũng là thời thời khắc khắc chú ý tình huống phía trên này. Hẳn là tiểu tử kia đã bị đánh chết rồi. Hà Bá thấp giọng nói thầm. Trên đài cao không có bóng người của Lâm Hiểu Phong. Hà Kính Phong cười ha ha. Bản thân lúc này đều bị cái tát vừa rồi của Lâm Hiểu Phong làm cho sưng lên. Thế nhưng hắn không sao cả. Chỉ cần giết được Lâm Hiểu Phong, mọi chuyện đều đáng giá. Lúc này trong ánh mắt của Hà Kính Phong nở rộ ra quang mang sáng lạn. Đã chết, đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong, ta chính là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể lay động, phế vật người cũng không có khả năng. Phải không vậy? Bỗng nhiên, bên tai của Hà Kính Phong truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thế nhưng lặng yên không một tiếng động đi tới bên người của Hà Kính Phong. Tiếp theo, bắt lấy tay của Hà Kính Phong, dùng sức vặn thân mạnh. Trong tay của Hà Kính Phong truyền đến một tiếng giòn vàng. Hà Kính Phong kêu lên thảm thiết. Thiếu chủ bị người đối đãi như vậy, đám người Tư Đồ Kim Trần liền tính cùng với Hà Kính Phong không có giao tình gì, nhưng cũng không thể cứ như vậy đứng nhìn. Giáo chủ Tứ Đại Ma Giáo đứng đầu, đồng thời đứng dậy. Ngồi xuống. Hà Bá bỗng nhiên mở miệng nói. Kính Phong lúc trước quá kiêu ngạo, để người trà sát nhuệ khí một chút cũng không phải là chuyện xấu. Trên thực tế, sau khi cướp đoạt được quyền lực trong thánh giáo, Hà Kính Phong đã lâm vào một loại tâm lý biến thái, mù quáng cuồng ngạo. Hà Bá đương nhiên là ý thức được điểm này, cho nên nhìn đến tình cảnh lúc này cũng không có ý tứ muốn ngăn trở. Lâm Hiểu Phong một quyền lại một quyền đánh vào trên ngực của Hà Kính Phong. Mỗi một quyền đánh lên, Hà Kính Phong đều sẽ phun ra một mồm to máu tươi. Lâm Hiểu Phong hô lên một tiếng, một quyền cuối cùng đánh tới, hai mắt của Hà Kính Phong mờ mịt, quỳ rạp xuống đất. Ta, gân mạch của ta, người... Hà Kính Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra oán hận. Người đã phế đi quỷ thuật của ta. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Người đem ta đánh mất hết quỷ thuật, đây là ta trả lại cho người, thực công bằng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong thít chặt cổ hắn, đem hắn nhấc lên. Lâm Hiểu Phong, nếu người dám giết cháu ta, Hạng Trù cũng sẽ không sống được. Hà Bá lúc này đứng lên. Hà Kính Phong đã làm chuyện gì đối với Lâm Hiểu Phong, hắn rõ ràng. Cho cháu mình một chút giáo huấn, hắn không có ý kiến. Nhưng nếu muốn mạng của cháu hắn, hắn sẽ không tiếp thu được. Nói đến đây, hai thị nữ bên cạnh Hạng Trù rút ra chùy thủ, đặt tại trên cổ nàng. Hà Bá đứng lên, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Người tới đây chính là muốn cứu người, ta đổi Hạng Trù lấy cháu ta, như thế nào? Muốn uy hiếp ta, ta muốn cứu người, ta sẽ tự mình đi cứu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong dùng sức ném Hà Kính Phong lên bầu trời. Hai chân di chuyển, tốc độ cực nhanh vọt tới trên bàn của Hà Bá. Lâm Hiểu Phong đánh ra hai trường, hai thị nữ này căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền bị chụp bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ôm Hạng Trù lui trở về. Hà Kính Phong vừa rơi xuống trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong duỗi tay ra, gắt gao tiếp tục bóp chặt cổ của Hà Kính Phong. Toàn trường yên tĩnh, không ai có thể nghĩ đến Lâm Hiểu Phong sẽ có tốc độ nhanh và mạnh như vậy. Phân thực lực này tuyệt đối chân chính đảm đương danh hiệu đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, tay trái của Lâm Hiểu Phong ôm Hạng Trù, tay phải dẫn theo Hà Kính Phong đã biến thành phế nhân, nói không hết vẻ tiêu sái. Hà Bá nhìn Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ người cho rằng chỉ có một mình người là có thể từ trong thánh đảo chạy đi? Nơi này bốn phía đều là biển, người có thể bơi trở về đất liền sao? Lại nói, người cho rằng có thể đem mấy ngàn người chúng ta ở đây nhất nhất đánh bại, chỉ sợ mặc dù là yêu vương Tà Khứ Chân cũng làm không được. Thả cháu ta ra, ta cho các người đi. Hà Bá mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Không phải ta không cho Hà Bá ngươi mặt mũi, hai huynh đệ của ta đều là vì hắn mà chết. Lúc trước Cốc Thải Nhi cứu ta, càng là bị hắn dùng phệ cốt kiến giết chết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhắm hai mắt. Ngươi nói xem, ta buông tha hắn như thế nào? Ngươi... Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hà Kính Phong. Ngươi đánh ta mất hết quỷ thuật, lúc này ta cũng phế đi quỷ thuật của ngươi, thù của ta và ngươi coi như xong rồi. Nhưng còn Thải Nhi, Cầu Mập, Sâm Ca, ngươi còn phải trả cho bọn họ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Hà Kính Phong không ngừng lắc đầu nói. Ta là đệ nhất của một thế hệ ma đạo trẻ tuổi, làm sao có thể chết, làm sao có thể chết. Lâm Hiểu Phong vươn tay, trực tiếp chặt đứt cổ hắn. Máu tươi từ động mạch chủ của Hà Kính Phong điên cuồng trào ra. Lâm Hiểu Phong nắm tay của Hạng Trù, cầm theo đầu của Hà Kính Phong đi tới bờ biển. Gió biển ban đêm thổi bay quần áo của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hướng về mặt biển đen nhánh giống to. Cầu Mập, Sâm Ca, Thải Nhi, ta đã báo thù cho mọi người. Nói xong, hắn dùng sức đem đầu của Hà Kính Phong ném đến giữa không trung. Đầu người rơi vào bên trong nước biển, tạo nên từng đợt gợn sóng. Hà Bá cả người nhũn ra. Chính mình vì sao phải lo lắng cướp lấy sản nghiệp to lớn của thánh giáo như thế? Còn không phải là vì để cho cháu mình sao? Nhưng Hà Kính Phong lại bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Giết cho ta, giết hắn. Hà Bá gào giống nói. Hiểu Phong. Năm người chấn phong lao ra khỏi đám người, chạy về phía của Lâm Hiểu Phong. Trên mặt biển đen nhánh, một chiếc cano cũng vọt tới nơi này. Vô số ma giáo, người đen nghìn nghịt, hướng tới đám người của Lâm Hiểu Phong, xung phong liều chết mà đến. Ây da, thật là nguy hiểm. Một người đầu trọc, ăn mặc tăng bào màu trắng, chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Người này đương nhiên là Giác Trần. Giác Trần nhìn cano cách đó không xa. Chúng ta trốn kịp không? Ấy, gia hỏa này, bản lĩnh gì không có, cũng chỉ biết chạy trốn là mau. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.